Hóa ra anh giả ngốc. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, tắt bếp xong cô chạy vào phòng tắm nói bằng giọng nói lạnh lùng làm cho Ngải Luân không rét mà run. Anh ra ngoài trước đi để tôi tắm cho chồng tôi là được rồi. Vậy tôi ra ngoài trước. Vừa đi ra Ngải Luân vừa nghĩ. Hai mình đúng là coi thường mưu kế của cậu ta mà. Cô ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác nói. Chồng cởi áo ra đi. Úp, chồng cởi nốt, quần ra đi. Cô nói bằng giọng nhỏ nhất có thể. Vì sao vợ không nhìn chồng vậy? À, thì, anh giả vời giận dỗi nói. Sao vợ lại quay mặt đi chỗ khác? Có phải chồng xấu đến nỗi vợ không muốn nhưng thấy chồng phải không? Đâu có đâu. Vậy sao vợ không nhìn chồng? Bởi vì, cô cứ ấp ốm anh rơm rớm nước mắt nói. Vợ không thương chồng nữa sao? Đâu có đâu, tại vợ ngại mà. Vợ ngại, đúng vợ ngại. Vợ là vợ của chồng sao vợ lại thấy ngại? Cô không có câu trả lời liền gắt lên. Bây giờ có tắm không tầm hỏi nhiều thế? Có, nhưng mà vợ quay mặt đi chỗ khác thì làm sao tắm cho chồng? Đấy là chuyện của vợ, không liên quan đến chồng. Anh giận dỗi nói. Chẳng qua là chồng quan tâm vợ một chút thôi mà vợ lại ngắt lên mới chồng. Vợ xin lỗi mà. Vợ sai rồi, chồng tha thứ cho vợ nha, được không? Úp, miễn sao chồng làm gì vợ không giận chồng, không bỏ chồng là được. Vợ sẽ không bao giờ giận chồng, không bao giờ bỏ chồng đâu với hứa. Vậy được chưa? Chấm. Úp, được rồi. Cô tắm cho anh mà lại quay đầu đi chỗ khác nên mãi một tiếng sau cô mới tắm xong cho anh. Cô và anh vừa ra khỏi phòng tắm thì Ngải Luân liên kêu lên. Hai người làm gì mà lâu thế? Cô thờ ơ đáp lại Ngải Luân. Tắm cho chồng tôi. Tắm thôi mà cũng lâu thế, tôi sắp chết đói rồi đâu này. Ngải Luân, anh cứ nói đùa. Đùa. Cô thử xem, cô tắm cho cậu ta từ lúc 10 giờ mà bây giờ là 11 giờ rồi đấy. Cô không nói được câu nào đành im lặng. Đột nhiên anh nói. Vợ ơi, gì vậy chồng? Chồng đói. Vậy chồng đợi vợ một lúc để vợ đi nấu cơm. Chồng muốn ăn pizza. Vậy trưa nay chúng ta ăn pizza. Ngải Luân nghe anh nói là muốn ăn pizza, liền nghĩ. Hứ, cậu nghĩ giải vậy cho vợ cậu dễ vậy sao? Duy An hay là cô làm đồ ăn đi, cô làm vừa ngon vừa định dưỡng, đảm bảo sạch sẽ hơn ở ngoài. Anh cần cánh tay cô lắc lắc nói. Vợ, chồng muốn ăn pizza cơ. Ăn pizza. Được rồi, để vợ đi gọi pizza. Nhưng Duy An à, không phải tôi nói rồi sao? Ngải Luân chưa kịp nói xong thì anh xen ngang. Vợ chồng đói lắm rồi. Vợ đi gọi pizza đi. Úp, vợ biết rồi, vợ đi gọi pizza đây. Cô vừa đi khỏi anh liền lật giọng. Muốn làm khó vợ tôi. Mơ đi. Ngải Luân không nói được gì liền quay ra chửi anh. Đồ trẻ con. Anh thật nhiên trả lời. Tôi là kẻ ngốc. Làm trẻ con cũng đâu ngoại lệ. Nói xong anh cười như không cười bỏ đi, để lại Ngải Luân tức đỏ cả mặt không nói được lời gì đằng sau. Ngải Luân chỉ thầm trách chính mình. Hai, tại sao mình lại giúp cậu ta lừa Duy An chứ? Mình đúng là ngu mà. Ngải Luân đang thầm trách đột nhiên cô gọi làm Ngải Luân giật mình đi ra ngoài. Ngải Luân ra ngoài trách cô. Cô gọi gì vậy? Đột nhiên gọi làm tôi giật hết cả mình. Cách chương.